Trọng sinh đại đạo ta, chương 65, Nguyệt Quang, bị bạo, góc truyện audio.com, phần thưởng kinh nghiệm nhất định sẽ có, muốn lấy phải tới quan quân Nhu Thành trấn lĩnh, nhưng mà phí truyền tống có chút đắt đỏ, rất nhiều người khả năng đều phải trả phí mới nhận được kinh nghiệm này. Lục Ly trả lời. Ta xin, ngươi giàu như vậy lại còn tiếc, phí truyền tống rốt cuộc là bao nhiêu? Mọi người đều rất ngạc nhiên. Tân thủ thôn truyền tống đến thành trấn cần 1 kim tệ. Thành trấn với nhau truyền tống cần 2 kim. Tân thủ thôn với nhau không thể trực tiếp truyền tống. Lục Ly lắc đầu. Hắn đối với cái giá này cũng rất đau đầu. Theo như kế hoạch của hắn cần truyền tống đến các thành trấn khác nhau. Ngẫm lại phí truyền tống liền cảm giác xót xa. Công ty trò chơi đây là muốn bọn hắn phá sản. Vét tiền của người chơi như vậy. Những người khác nhất thời không còn gì để nói. Bọn họ coi như còn tốt. Sắp gần hết tiền như Tàn Mộng trên người cũng có 4-5 kim tệ. Đại gia như Lục Ly đây hiện tại trên người thậm chí có hơn 10 kim tệ. Đây là do hắn ngày hôm qua thu mua tài liệu dùng để thăng cấp nhẫn. Thế nhưng người chơi bình thường làm sao có được số tiền như bọn họ. Dù tính tổng cộng tài sản trên người cũng chưa chắc đến 2 kim tệ. Chỉ có một số người có tiền dùng tiền thật thu mua kim tệ từ các nhóm cầy tiền. Mới có thể miễn cưỡng có chút có tiền trong người. Sửa trang bị phải có tiền. Mua thuốc cũng phải có tiền. Chỉ trong chốc lát là có thể đem tiền mồ hôi nước mắt mà người chơi vất vả cầy được hao hụt 7-8 phần. Nếu muốn mua 2 cái bạch bản trang bị tăng điểm công kích phòng ngự. Kia không nghèo cũng trắng tay. 1 kim tệ liền 1 kim tệ đi. Trừ Lục Ly, đây đều là người từng cùng Lục Ly đánh qua vài lần boss. Quý Lam Hải Phong rất có tiền. Hắn bĩu môi nói, đánh xong boss ta liền đi nhận kinh nghiệm. Ta hiện tại là cấp 10-13. Kinh nghiệm, sau khi lĩnh kinh nghiệm đại khái có thể lên tới bao nhiêu? Ta tính toán một chút, với phần thưởng kinh nghiệm ngươi nhận được mà nói. Hẳn là có thể lên tới cấp 12 đi. Lục Ly tính tới kiếp trước xem qua một ít bài đăng tương quan. Đối với việc này cũng không thật chắc chắn. Cứ nhiên có thể lên tới cấp 12. Quá tốt, sau khi qua cấp 10, mỗi lần thăng một cấp cần kinh nghiệm đều nhiều hơn không biết bao nhiêu. Hiện tại tốc độ thăng cấp của ta so với rùa còn chậm hơn. Quý Lam Hải Phong lệ rơi đầy mặt, boss rùa Craig rất vô tội nháy mắt mấy cái. Quay đầu liền chạy, lại bị Nguyệt Quang xung phong chặn lại. Sau mấy chục giây bị ép buộc lại mệt mỏi bị đánh giết. Không có kỹ năng hồi máu. Craig chính là một bàn đồ ăn. Trước đây Lục Ly cùng Quý Lam Hải Phong hai người đều có thể tùy tiện ngược nó. Càng đừng nói bây giờ có 6 người. Ngay cả trị liệu mục sư đều có thể thỉnh thoảng lại tham dự công kích. Lần này chỉ dùng 20 phút. Craig liền kêu lên một tiếng thảm thiết, boss ở trong này, có người đang giết, hình như tiếng kêu quá mức thê lương của boss trước khi chết đã thu hút người chơi khác đến đây. Ta đến nhặt đồ, các ngươi trở về thành, Lục Ly quyết định thật nhanh, nhanh tay nhặt đồ rơi ra từ boss, Nguyệt Quang cũng không tham dự nhặt đồ, cũng không đọc hồi thành để trở về thành, đối với hai người chơi mới chui vào vọt qua, bá bá bá ba dìu đánh chết một người. Xung phong, tà phách, hoành tảo chém giết, Lục Ly ánh mắt ngưng đọng, âm thầm kinh hãi, vừa rồi không chú ý, người này thế nhưng có chém giết. Một người chơi khác vừa phản ứng lại, liền đã thấy đồng bọn của mình biến thành một khối thi thể. Vừa sợ vừa giận, căn bản là không có biện pháp đánh lại, còn đám người Quý Lam Hải Phong thì đã trở về thành, Lục Ly cũng không trở về thành, sau khi đem trang bị nhặt hết. Hắn tiến vào tiềm hành. Hắn là đạo tặc vĩnh viễn không cần trở về thành. Lục Ly cũng không có khuyên Nguyệt Quang trở về thành. Đây là một người cuồng PK, khiến hắn bỏ lỡ một cơ hội PK tốt như vậy. Còn không bằng trực tiếp giết hắn. Lục Ly tiềm hành ngồi xổm bên cạnh, nhìn Nguyệt Quang lợi dụng địa hình rừng rậm, một mình tàn sát đám người chơi. Không một chút tính toán đi lên hỗ trợ. Chỉ là có chút tiếc nuối, nếu trên tay có bao hạt dưa thì càng hoàn mỹ. Nguyệt Quang kỹ thuật rất phong tao, né tránh vừa đúng, tổng thể di chuyển trong tránh né phần lớn không phải là kỹ năng truy tung. trên tay đại phủ không ngừng vung quay cuồng. Cuồng chiến sĩ được gọi là vật lý công kích chi vương. Hiệu suất giết người thật sự là không phải bình thường. Khai chiến mới có 3 phút, trên tay Nguyệt Quang cũng đã nhiều hơn 10 mạng người. Đại gió xoáy kỹ năng cuồng bạo, lập tức cuốn đi 5-6 người chơi còn ít máu. Nhưng mà, cuồng chiến sĩ dù trâu bò đến đâu cũng không phải là vô địch. Nguyệt Quang lượng máu không ngừng hạ xuống. 80, 60, 50, ai nha, bị khống chế, đợt này ra tay thật ác nha. Lập tức đem lượng máu hắn đánh xuống dưới 10. Nguyệt Quang một chút cũng không có ý định đào tẩu. Trên thực tế nếu mất máu đến loại tình trạng này, trừ đạo ta cùng Druid, không có bất luận kẻ nào có khả năng đào tẩu. Giết, dám cùng kỵ sĩ vinh diệu chúng ta đối nghịch, đi theo câu giống giận này. Nguyệt Quang ngã xuống, đại phủ bay ra khỏi tay, không cùng thi thể hắn cùng nhau hóa thành bạch quang. Vũ khí bạo, thành vũ khí này tạo hình phong cách, công kích cao đến bạo, hơn nữa phỏng chừng còn có đặc hiệu phụ gia. Người chơi xung quanh tất cả đều kích động ngừng hô hấp. Hừ, ngu ngốc, dám cùng ta đối đầu, hôm nay PK cùng Nguyệt Quang tất cả đều là kỵ sĩ của Vinh Diệu Công Hội. Kỷ luật luôn nghiêm, tuôn ra trang bị đều do quan chỉ huy xử lý. Nhất thời không ai đi lên nhặt về. Quan chỉ huy liền phát biểu một câu cảm khái. Sau đó tại thời điểm chuẩn bị cúi lưng đem trang bị nhặt lên. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tặc che mặt. Đạo tặc kia cư nhiên nhặt dìu lên ném vào trong ba lô. Sau đó chậm rãi biến mất thân ảnh. Sự thản nhiên cùng thái độ thong dong. Dứt khoát giống như trên sàn phòng ngủ chính mình nhặt lên một tiền xu. Đều nhìn cái em gái nhà các ngươi, còn không mau đi ra đem đạo tặc đánh ra cho ta. Quan chỉ huy sửng sốt ước chừng 5 giây, sau đó mới định thần được giống giận lên. Người chơi cẩm y vệ tinh anh cũng chưa thể đem lục ly chạy trốn phong tao đánh ra. Trông cậy vào mấy cái người chơi bình thường lại phản ứng chậm chạp này thật đúng là si tâm vọng tưởng. Vũ khí bạo, trong kênh chat của đội ngũ, Nguyệt Quang giọng nói có chút buồn bực, đem chiến dìu mịch huyết cao công mang phá giáp, thuộc tính mạnh mẽ, sử dụng đến thuận tay. Bạo có cái gì không tốt, như thế nào liền không còn. Gì, ta vừa rồi vừa lúc nhặt được một cái dìu, không biết có phải hay không của ngươi. Lục Ly khó có được lúc vui đùa, thật đúng là có, ta ở trong thôn chờ ngươi. Nguyệt Quang cũng không đưa ra giá cả, trực tiếp mở miệng đòi lấy. Trên thực tế cả ngày hắn PK, nghèo như chị giàu, căn bản là không có tiền trả cho Lục Ly. Đừng chờ ở trong thôn, đi hang rắn, đánh rắn trong 2 giờ. Sau đó chúng ta lại giết một lần boss rắn, sau khi giết liền đi thành trấn. Lục Ly nói, những người khác vừa nghe nói lại có boss đánh, tự nhiên không có ý kiến gì. Lại xuất phát, Lục Ly trực tiếp biến thành con báo nhỏ gấp rút lên đường. Tốc độ kia dứt khoát so được với một trận gió. Vì sợ bị người khác nhìn đến, hắn không đi đại lộ, mà là chui vào ven đường trong bụi cỏ. Đầu hướng về phía trước mà chạy, về sau sách kỹ năng xâm lâm chi tử nhiều. Biến thân thành con báo nhỏ Druid màu vàng lại không hiếm thấy. Hắn liền không cần cố kỵ gì nữa. Lục Ly, chúng ta đi thành trấn nào? Ta vừa rồi tại truyền tống viên nhìn, truyền tống đã khai thông đến thành trấn, ước chừng có 26 tên. Quý Lam Hải Phong bắt đầu vì việc nên đi chỗ nào phát sầu. Đương nhiên là đi Hôi Cốc, Lục Ly không chút do dự nói. ES, thiết lập nhân vật trong trò chơi tướng mạo cùng hiện thực giống nhau. Khả năng sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Mong mọi người lý giải một chút, cách chương.